Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, giải quyết dứt khoát. Thời đại này Thorin còn không phải High Mountain chủ nhân, hùng vĩ Thunder Totem cũng chưa thành lập, High Mountain thế lực lớn nhất là An Gia ở đây Hắc Long. Andrea căn cứ Malfurion cung cấp tình báo. Thuận trụ cột dòng sông một đường bắc thượng kéo lên độ cao. Rốt cục tại High Mountain ngã về tây chân núi tìm được Thorin khu quần cư một trong Riverman thôn. Nhưng lúc này nơi này đang đứng ở một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Bị bóng tối liệp diễm long tức kích thương, Thorin nằm tại một đỉnh ngoài cửa cắm đại kỳ lều vải phủ. Cận kêu rên. Cách bọn họ cách đó không xa liền đặt lấy không ít toàn thân bọc lấy vải trắng thi thể. Vừa mới từng chịu đựng Neltharion điên cuồng công kích, Thorin đối không cảnh giới vẫn như cũ duy trì tối cao trình độ. Andrea mới vừa tới đến Riverman thôn phụ cận, làng ngoại vi Thorin thủ vệ lập tức giơ lên trong tay cung tiễn nhắm chuẩn. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích tư thái. Xin chờ một chút, một cái có chút thanh âm quen thuộc từ bọn này đầu châu thân người hậu chuyện ra. Goda Stilswap đối Thorin thủ vệ nói, đừng công kích, cái kia hẳn là ta Druid đồng bạn. Goda đã từng thấy qua Andrea biến thành kim điêu, xa xa liền đem hắn nhận ra được. An toàn sau khi hạ xuống, Andrea tại đám nghiêu đầu nhân cảnh giác trong tầm mắt biến trở về nguyên hình. Này mới khiến chung quanh thủ vệ buông lỏng đề phòng, không lo được hàn huyên. Andrea lôi lệ phong hành mà hỏi, Goda, tình huống bây giờ như thế nào? Goda cười khổ lắc đầu, không tốt lắm, bởi vì lọt vào sa đọa Hắc Long Vương giận chó đánh mèo. Thorin bộ tộc tại mấy ngày gần đây nhất gặp tổn thất không nhỏ. Nếu không phải Onara liều mạng bị thương lần nữa bức lui Neltharion, tình huống sợ rằng sẽ càng hỏng bét. Tại Goda lời ít mà ý nhiều giải thích xuống, Andrea đại khái minh bạch để Thorin đồng ý hướng tiền tuyến phái ra tiếp viện chỗ khó ở đâu. Bọn này Thorin đến nay y nguyên duy trì tương đối nguyên thủy bộ tộc chế. Có chuyện trọng đại cần quyết định lúc, Thorin các bộ tộc tù trưởng sẽ tụ tập đến cùng một chỗ. Lấy bỏ phiếu phương thức quyết định phải chăng chấp hành đề án. Neltharion tập kích để khuyết thiếu đối không lực lượng Thorin bộ tộc tổn thất không nhỏ. Mặc dù không đến mức đến thương cân động cốt tình trạng, nhưng bây giờ các bộ tộc hàng đầu quan tâm không phải Jinat Hari chiến cuộc, mà là như thế nào để tộc nhân thoát khỏi Hắc Long mang cho bọn hắn bóng mờ. Ở tại High Mountain, Thorin lớn nhỏ thị tộc đông đảo, nhưng lớn nhất lực ảnh hưởng có được quyền bỏ phiếu chỉ có ngũ đại thị tộc, High Mountain, Black Totem, Riverman, Skyhorn, Forthhoof. High Mountain thị tộc tu trưởng Han High Mountain rất có cái nhìn đại cục. Hắn là trước hết nhất tán thành để Thorin tham dự quyết chiến người. Goda đem Andrea mang về, Thorin vì chính mình chuẩn bị lều vải, hướng Andrea giải thích cặn kẽ Thorin tất cả thị tộc thái độ. Black Totem cũng rất dễ nói phục, cái này dũng mãnh hiếu chiến thị tộc từ trước đến nay thích dùng nắm đấm quyết định đúng sai. Bọn hắn rất sớm đã bị Han tù trưởng cường đại cá nhân thực lực tin phục, kiên định đứng tại chủ chiến phái một bên. Vấn đề xuất hiện ở còn lại ba cái thị tộc bên trên. Goda khe khẽ thở dài, đầu tiên là nhất kiên định phản chiến phái Riverman. Cái này thị tộc toàn tộc thờ phụng Summon chi đạo, người thi pháp số lượng đông đảo. Hiện tại ngay tại vì thương binh nhóm trị liệu Summon phần lớn liền xuất từ Riverman thị tộc. Riverman tại bọn này Thorin bên trong có được rất cao uy vọng. Riverman thị tộc kiên quyết phản, đối xuất binh tiếp viện. Bọn hắn tù trưởng Selen Riverman cho rằng hiện tại có lẽ lấy chữa trị tộc nhân nhận thể xác tinh thần thương tích đầu mục nhiệm vụ. Tiếp theo là Skyhorn, cái này thị tộc chiến sĩ đồng dạng kiên cường dũng cảm. bọn hắn chủ trương thừa dịp Hắc Long Vương Neo Therion ra ngoài cơ hội, phát động tập kích đem Hắc Long khu trục ra hai mountain. Andrea ngoài ý muốn nhíu mày, khu trục, Hắc Long, quá bành trướng đi, chỉ bằng bọn này liền không quân đều không có Torrent. Coda cười khổ vuốt vuốt huyệt thái dương, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Gần nhất Skyhorn thị tộc thu hoạch được Onara ngầm đồng ý về sau. Ngay tại tích cực tiếp xúc bay lượn tại hai mountain chân trời cự ưng. Bọn hắn muốn đem loại này hình thể khổng lồ mãnh cầm thuần phục. Dùng cái này đền bù Torrent không trung lực lượng không đủ. Hạt cát trong sa mạc. Andrea lắc đầu, nói, lấy trưởng thành cự long thực lực. Dù cho chỉ có mấy chục con hắc long lưu thủ xào huyệt cũng không phải Torrent có thể tùy tiện dung. Chuyển, Coda tán đồng nhẹ gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng Skyhorn thị tộc tù trưởng Govin Skyhorn là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc ngoan cố người. Hắn 5 ngày trước liền mang theo trong tộc tinh nhuệ ra ngoài. Thề muốn thuần phục cự ưng cho mình sử dụng. Vô mưu, lỗ mãng, Andrea bất đắc dĩ nói, sau cùng Foshoop đâu? Foshoop thị tộc lập trường tương đối trung lập. Bọn hắn cũng là ta đang cố gắng tranh thủ thị tộc. Coda tiếp tục giải thích nói, Foshoop thị tộc lâu dài ở tại hai mountain núi rừng bên trong. Bọn hắn là sớm nhất cùng Scenarios một lần nữa thành lập liên hệ Torrent thị tộc. Foshoop tù, trưởng Kuran tương đối không quả quyết. Một phương diện hắn muốn đi theo Scenarios bước chân, từ ác thang trong tay đoạt lại thuộc về thế giới của chúng ta. Nhưng một phương diện khác, Torrent bị tấn công hiện trạng để hắn một mực do dự. Không quyết định chắc chắn được rốt cuộc muốn lựa chọn bên nào. Hắn lắc lư phiếu quan hệ đến đâu một phương mới có thể tại 5 tộc bỏ phiếu bên trong chiếm cứ đa. Số ý kiến, Coda giang tay ra vô lực nói, ta đã tận chính mình có khả năng thuyết phục Kuran tù. Trưởng, nhưng hắn y nguyên dưới không được sau cùng quyết tâm. Stormrick đạo sư nói ngươi mất trí nhớ sau. Xử sự phong cách khéo đưa đẩy không ít, mà lại trở nên càng thêm ăn nói khéo léo. Lần này có thể đem Whisperwind tế ti từ Azhara nữ vương trong tay bình an cứu ra chính là một cái. Chứng minh, tại Whisperwind tế ti đề cử dưới, Adruid lúc này mới đưa ngươi phái tới thay thế ta cùng vừa mới rời đi Ronan cùng Broxiga. Tiếp nhận cùng Torrent thương lượng trách nhiệm, Andrea một mặt mộng bức nhìn về phía Coda, a, Whisperwind tế ti đề cử ta. Không có lầm chứ, Coda sững sờ, có chút không hiểu hỏi, có vấn đề gì sao? Nàng là ngươi tự tay cứu ra à? Tán thành ngươi năng lực có gì đáng kinh ngạc? Ếch, tốt à, vấn đề này trước để một bên. Andrea lắc lắc đầu đem Tyrant kỳ quái thái độ dứt bỏ. Tay nâng cái cằm trầm tư một hồi. Andrea như có điều suy nghĩ nói, đơn giản đến nói. Hiện tại Torrent ngũ đại thị tộc số phiếu vì 2-2. Foshoop thị tộc tạm thời đung đưa không ngừng. Ta có một vấn đề. Coda, người đối hai mountain lưu lại hắc long số lượng có kỹ càng điều tra qua sao? Coda gật đầu nói, có. Mặc dù Neo Therion phát cuồng sau liền long hậu Cintaria đều không chịu nổi hắn điên cuồng mà thoát. Đi. Nhưng đến nay y nguyên có 1 năm con trưởng thành cự long. Hơn 100 con ấu long chú lưu tại sào huyệt của hắn phụ cận. Sổ long cùng trứng rồng càng là vô số kể. Sổ long sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính. Chỉ cần không ngốc hồ hồ bị bọn chúng non nớt thổ tức chính diện đánh chúng. Tùy tiện tìm một cái binh lính bình thường đều có thể tương đối buông lỏng chiến thắng những thứ. Này bảo bảo long, ấu long liền tương đối khó làm, lấy Nael đánh giá tiêu chuẩn, có được cao đẳng trí tuệ ấu long ít nhất là cùng song đầu Chimera một cái cấp bậc không trung lực. Lượng, có lẽ sẽ còn càng mạnh, trưởng thành cự long là long tộc lực lượng trung kiên, mặc dù lưu thủ hai mountain chỉ có 1 năm con, nhưng nếu như không thể tìm tới thích đáng ứng đối phương pháp, Một khi khai chiến, cái này khô khô một năm con cự long liền có thể triệt để hủy diệt toàn bộ Toren bộ tộc. Coda nhìn thấy Andrea cặp kia con ngươi màu đen bên trong vẻ suy tư. Đột nhiên giật cả mình. Ngươi hỏi cái này làm gì? Sẽ không là thật dự định đem hắc long đuổi ra hai mountain à? Lấy lại tinh thần, Andrea kỳ quái ngẩng đầu hỏi, không phải đâu. Tiếp tục cùng Foshoop thị tộc quấy giày đòi hỏi. Hiện tại không có cái kia thời gian đi. Tiền tuyến như cũ tại tiếp nhận áp lực cực lớn. Nếu như không nhanh chóng phát động quyết chiến, Burning Legion viện quân sẽ càng tụ càng nhiều. Không bằng chế định hảo kế hoạch một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Toren nỗi lo về sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục